Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, là ai giải quyết tà ảnh số 5? A, Hứa Thi Kỳ sững sờ, hiển nhiên nghĩ không ra Sở Phong biết lái miệng cùng với nàng nói lời cảm tạ. Nàng lộ ra hàm răng trắng noãn đáng yêu cười một tiếng. Hừ, tương đương coi như ngươi cái tên này có lương tâm. Được, nữ nhân kia còn chờ ta ở bên ngoài đây. Ngươi xuyên hết y phục chính mình trở về đi. Ta đi trước, Sở Phong vừa nói vừa đi ra ngoài. Huy tương đương Sở Phong. Ngươi có thể 10 triệu muốn cùng cái kia chán ghét nữ nhân giữ một khoảng cách. Lúc gần đi, Sở Phong còn nghe được Hứa Thi Kỳ trong phòng hô hào. Đi ra nhà khách gian phòng, Sở Phong lay động một chút đầu. Một đêm say rượu tiêu sầu về sau, hôm nay tâm tình của hắn cũng khôi phục rất nhiều. Dù sao cũng là nam nhân mà, sao có thể vì một kiện sự tình đọa lạc quá lâu. Cảm tình ở giữa xảy ra vấn đề không thể bình thường hơn được. Đến thời điểm lại đem Hạ Vũ Phỉ đuổi trở về không lâu đến. Ngươi làm sao đến bây giờ mới ra ngoài? Lề mà lề mề, không có một chút quân nhân tác phong làm việc. Nữ nhân kia theo hành lang một bên đi tới, mặt lạnh lấy nhìn lấy Sở Phong. Làm sao ngươi biết ta là quân nhân? Ngươi cũng là Hoa Nam quân khu. Sở Phong sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng. Nữ nhân kia từ trong túi móc ra một bản giấy chứng nhận triển lãm cho Sở Phong xem xét. Tính danh, Vương Thư Mạn quân hàm. Thượng tá, thấy rõ ràng a, ta là ngươi cấp trên. Vương Thư Mạn khuôn mặt lạnh lùng nói. Há, có chuyện gì? Sở Phong lạnh nhạt hỏi. Cái này nữ nhân một bộ khí thế khinh người cảm giác. Giống như ai cũng thiếu nàng 258 vạn. Sở Phong cũng lười cho nàng sắc mặt tốt. Vương Thư Mạn lạnh giọng chất vấn. Ngươi nói chuyện với cấp trên cũng là cái này thái độ. Cái này thái độ làm sao? Ta cảm thấy rất tốt a. Sở Phong không vội không chậm nói. Đừng nói nàng một cái thượng tá chỉ đại chính mình 2 cấp. Liền xem như tại Trần Quốc Chí cái này quân trưởng trước mặt. Hắn đều không cho mình bày sắc mặt. Cái này nữ nhân nắm cái giám a tương đương, ngươi. Vương Thư Mạn trừng Sở Phong liếc một chút. Ngay sau đó nói ra. Hiện tại thời gian cấp bách. Ta trước tha cho ngươi một cái mạng. Đi theo ta. Nói xong, nàng quay người đi xuống lầu. Sở Phong thì là nhún nhún vai cùng ở sau lưng nàng. Hẳn là Hoa Nam quân khu có chuyện gì? Hai người ra nhà khách. Phía trên một cỗ màu xanh quân đội xe Jeep. Xe chậm rãi hướng nơi xa chạy tới. Trên xe, Vương Thư Mạn vừa lái xe. Một bên hừ lạnh nói. Biết tại sao tới tìm ngươi sao? Sở Phong lắc đầu. Uổng cho ngươi vẫn là Hoa Nam quân khu thiếu tá. Quân khu thi đấu hôm nay liền bắt đầu. Thế nhưng là ngươi tối hôm qua thế mà còn tại cùng một người nữ sinh đến mở phòng. Thật sự là vô sỉ. Vương Thư Mạn trùng điệp xì một tiếng. Ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường. Sở Phong dù nói thế nào cũng là các nàng Hoa Nam quân khu thiếu tá. Bây giờ lại lừa gạt cái như vậy non nớt nữ sinh tại quân khu thi đấu trước một ngày đến mở phòng. Hại nàng đánh Sở Phong mười mấy cái điện thoại đều không tiếp. Cho nên nàng đối Sở Phong ấn tượng đầu tiên có thể nói là vô cùng kém. Quân khu thi đấu, Sở Phong trực tiếp xem nhẹ cái này nữ nhân nói nhảm. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vương Thư Mạn gặp Sở Phong cái gì cũng không biết bộ dáng. Nộ khí càng thêm vào tuôn ra. Thì ngươi như thế không xứng trước người. Cũng xứng thêm vào chúng ta Hoa Nam quân khu. Thật không biết Trần quân trưởng dựa vào cái gì ngoại lệ cho ngươi như thế hậu đãi đãi ngộ. Trong nội tâm nàng căm giận không bằng phẳng. Nàng hiện nay có vinh dự. Đều là mình liều mạng đổi lấy. Sở Phong như thế cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Vậy mà trực tiếp đánh giám không cần làm. Thì có đãi ngộ như vậy. Huy, người thời mãn kinh có phải hay không? Có thể hay không khác như thế táo bảo. Sở Phong lười nhác cho nàng mặt mũi, trực tiếp khinh thường nói, nếu không phải là các ngươi Trần quân trưởng cầu ta, ta còn lười nhác thêm vào các ngươi đây, ai mà thèm, ngươi nói cái gì? Vương Thư Mạn quát to một tiếng, tay trái lái xe, tay phải nhất quyền bỗng nhiên đánh về phía Sở Phong, trực tiếp bị Sở Phong một cái nghiêng người cho né qua đi. Nữ nhân điên, Sở Phong xì một tiếng, liền hàng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, không để ý nàng. Vương Thư Mạn thì khí thẳng cắn răng, có thể bởi vì bây giờ đang ở lái xe, nàng cũng không dám đối Sở Phong như thế nào. Đối với huấn luyện quân sự trong lúc đó tại quân khu phát sinh sự tình, nàng hoàn toàn không biết. Cái kia thời điểm nàng vừa vặn đi hướng Châu Phi chấp hành nhiệm vụ đi, mà lại cấp trên lại mệnh lệnh ngay đó tại chỗ người không thể đem sự tình tiết ra ngoài. Bởi vậy dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong nhiều nhất cũng là cái hơi có chút thân thủ mao đầu tiểu tử, căn bản là không xứng với Trần Quốc Chí cho hắn phần vinh dự này. Hơn nửa canh giờ, xe chậm rãi chạy đến Hoa Nam quân khu tổng bộ. Lần này quân khu thi đấu chính là ở chỗ này cử hành. Vừa đi vào thao trường, Sở Phong liền bị trước mắt một màn nhìn sững sờ. Lúc này, trên bãi tập đã hội tụ bốn phe thế lực, theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc bốn cái quân khu. Tổng cộng hơn ngàn người, chỉnh tề đứng tại tứ phương, mỗi người đều mặc lấy chỉnh tề quân phục, một cỗ cường đại quốc huy phát ra, chấn nhiếp nhân tâm. Vương Thư Mạn mang theo Sở Phong trở về Hoa Nam quân khu trận địa. Thư Mạn, Sở Phong, các ngươi đến. Trần Quốc Chí cười cười nói ra, chờ một chút a, quân khu thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi trước chuẩn bị một chút. Vương Thư Mạn cùng Sở Phong gật gật đầu, hai người liền trở về đội ngũ bên trong, chỉ bất quá không có mặc quân trang Sở Phong, lộ ra cùng người khác không hợp nhau, hấp dẫn đến rất nhiều dị dạng ánh mắt. Quân khu thi đấu, không chỉ là thi đấu, sẽ còn thống nhất phát chiến công huân chương, vinh dự những thứ này. Hiện tại trên đài cao cũng là một cái lão giả tại phát biểu trao giải. Lão giả kia một cỗ uy phong khí tràng, xem xét cũng là lai lịch không nhỏ, thậm chí đứng hàng Trần Quốc Chí phía trên. Trần quân trưởng, ta có việc muốn hướng ngài bẩm báo. Lúc này, một sĩ binh bỗng nhiên đi lên trước nói ra. Chuyện gì? Trần Quốc Chí ghé mắt liếc hắn một cái. Trần quân trưởng, hôm trước tại Lạc Thành một cái vắng vẻ hoang dã bên trong, chúng ta phát hiện cấp S tội phạm truy nã tà ảnh số 5 thi thể. Cái gì? Vừa mới nói xong, bốn phía mọi người trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tà ảnh số 5, có một thân quỷ dị ẩn thân dị năng. Bằng này dị năng không biết gian y dâm cướp giật, giết hại nhiều ít phụ nữ đàng hoàng, giết không biết bao nhiêu cái nhân mạng, nhưng lại nương tựa theo ẩn thân bản sự, thủy chung chạy trốn tại lưới pháp luật bên ngoài. Bởi vậy bị Hoa Hạ định giá kinh khủng nhất cấp S tội phạm truy nã. Bắt hoặc là trừ bỏ một cái cấp S tội phạm truy nã. Tại quân khu trừ có nhất đẳng công bên ngoài, toàn quân đều lại bởi vậy thu hoạch được lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Đông Nam Tây Bắc bốn đại quân khu không biết phái ra qua bao nhiêu cao thủ tiêu phí nhiều ít kinh lịch, nhưng cuối cùng đều cầm tạ ảnh số 5 thúc thủ vô sách. Bởi vì hắn thực sự quá cường đại, tạ ảnh số 5 chết, làm sao có thể? Lúc trước bốn đại quân khu binh vương liên thủ đều đánh không lại hắn. Đến cùng là ai giết hắn? Thật đáng sợ, coi như tà ảnh số 5 đánh không qua đối phương, nhưng bằng mượn ẩn thân cũng có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Giết cái kia người nhất định là cái siêu cấp cao thủ khủng bố. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả mọi người vỡ tổ. Tâm lý đối vậy trừ đi tà ảnh số 5 người vạn phần sùng bái. Trần Quốc Chí trên mặt cũng là vui vẻ. Quá tốt, cái kia vi phạm pháp lệnh kẻ xấu rốt cục bị trừ. Đúng, mau nói cho ta biết đến cùng là ai giải quyết hắn. Mọi người cũng vểnh tai, muốn nghe xem đến cùng là ai lợi hại như vậy. Ấy, Trần quân trưởng, cái này, ta cũng không biết. Binh sĩ kia lúng túng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.